ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Coco, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Thú bông nhà 01. Sở Tu đạt được đặc thù khen thưởng, là đạo cụ, nàng được đến hệ thống nhắc nhở là. Hệ thống kiểm tra đo lường đến trên người nàng có đặc thù hình đạo cụ. Như vậy nàng có thể lựa chọn hệ thống một lần nữa vì nàng lượng thân định chế tân. Cho nên đối hiện có đạo cụ tiến hành cải tạo, Sở Tu vẫn là rất thích cây đao này. Hơn nữa đây là Diệp Tuần đưa nàng, là hữu nghị chứng kiến tới. Nàng do dự trong chốc lát, lựa chọn cải tạo chủ yếu cây đao này thật sự thực dùng tốt. Lại còn có thể biến thành chủy thủ phóng trên người. Một chút đều không chớp mắt. Ở nhà lữ hành đi ra ngoài chuẩn bị ta đi hỏi một chút ta bằng hữu. Quay đầu lại tuyển được không? Hệ thống còn rất nhân tính hóa. Cư nhiên đồng ý, bởi vậy Sở Tu rời đi phó bản về sau. Liền đi tìm Diệp Tuần. Diệp Tuần nghe xong thực mờ mịt. Ta nếu tặng cho ngươi chính là của ngươi. Về sau có loại tình huống này không cần hỏi ta, được đến Diệp Tuần đồng ý. Sở Tu cũng liền an tâm rồi, Sở Tu ra tới về sau. Ba người tụ, nói thật, nàng có thể tồn tại ra tới. Hai người bọn họ thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng coi như là giải quyết, người đều là phải hướng trước xem. Không thể hữu với qua đi, thời gian chung quy sẽ rửa sạch rớt Sở Tu thống khổ, bất quá trừng phạt phó bản tuy rằng khó khăn. Nhưng là đối với Sở Tu bọn họ loại này người chơi tới nói, là chỗ tốt lớn hơn khó khăn. Sở Tu nói xong trừng phạt phó bản khen thưởng về sau. Hai cái nam nhân đều lâm vào trầm tư, cuối cùng bọn họ vẫn là thở dài một hơi, Úc Thời Dịch nói. Nếu không cần đồng loại tương tàn nói, trừng phạt phó bản thật là một cái thực tốt soát khen thưởng phó bản, đúng vậy. Đáng tiếc Diệp Tuần cũng là đồng dạng quan điểm mơ siêu trừng phạt phó bản duy nhất vấn đề chính là đồng loại tương tàn, tuy rằng nói ở cái này trò chơi giữa, bọn họ sẽ không bị đạo đức cùng pháp luật trói buộc. Nhưng nếu một người hoàn toàn từ bỏ chính mình lương tri, bắt đầu vì khen thưởng, không để bụng đồng loại sinh mệnh, như vậy cho dù có một ngày, bọn họ đi tới trò chơi này kết cục, có thể thành công trở về hiện thực, như vậy cũng vô pháp dung nhập thế giới hiện thực cho nên bọn họ cũng không sẽ chủ động đi trường. Phạt phó bản, Sở Tu theo chân bọn họ hai cái ý kiến tương đồng. Bởi vậy giảng qua sau cũng không có đem quá nhiều tâm tư dừng ở này mặt trên. Ba người nên làm gì đi, bọn họ ở hiện thực giữa cũng là vẫn luôn có rèn luyện. Cũng vẫn luôn không có buông quá rèn luyện chuyện này. Rốt cuộc nỗ lực loại đồ vật này vĩnh viễn đều sẽ không uổng phí, bọn họ ở hiện thực lại ngây người. Một đoạn thời gian, không sai biệt lắm hơn một tháng đi. Sau đó vào phó bản, Sở Tu tiến vào phó bản thời điểm là ban ngày. Nhưng phó bản bên trong là hoàng hôn, Thái Dương lập tức liền phải lạc sơn. Nàng đứng ở một cái phố lối vào. Chung quanh có lẻ rải rác tán người đi ngang qua, Sở Tu bắt đầu cẩn thận quan sát phụ cận người. Phát hiện trên phố này sở hữu NPC, đều có một cái thực rõ ràng đặc thù, bọn họ trên người đều mang theo thú bông, đúng vậy. Thú bông, có người đem thú bông đứng trên vai, có ôm vào trong ngực, có đỉnh ở mũ thượng, cũng có một ít không chớp mắt, treo ở móc chìa khóa thượng, nhưng mọi người trên người đều có. Mặc kệ lớn nhỏ, vì thế Sở Tu liền có vẻ không hợp nhau. Bởi vì trên người nàng không có bất luận cái gì thú bông. Sở Tu nhìn vài vòng, phát hiện không ngừng NPC trên người có thú bông. Rất nhiều mặt tiền cửa hàng mặt trên cũng có chứa thú bông tiêu chí, nàng không có nóng lòng tìm. Kiếm chính mình đồng đội, vì tiện ngăn cản một cái diện mạo tương đối quen thuộc NPC. Xin hỏi. Vì cái gì các ngươi bên này có nhiều như vậy thú bông a? NPC là cái thực tuổi trẻ đáng yêu tiểu cô nương. Nghe vậy cười nói, ngươi là người từ ngoài đến đi. Chúng ta nơi này tuy rằng kêu mặt trời lặn trấn, nhưng có một cái ngoại hiệu gọi là thú bông nhà Nga. Bởi vì chúng ta bên này chính là dựa làm thú bông kiếm tiền lập nghiệp. mọi người đều thực thích thú bông, thì ra là thế. Này hẳn là chính là bối cảnh thiết trí, nữ hài đặc biệt nhiệt tình. Ngươi thích thú bông sao? Ta có thể đưa ngươi một cái. Đây là chúng ta nơi này đặc sản, tới chúng ta nơi này chơi. Đương nhiên là muốn mang đặc sản về nhà. Lạc Sở Tu cảm tạ nàng. Nhưng không có thu, chuẩn bị đi trước tìm chính mình đồng đội. Ở không xác định thú bông có phải hay không có vấn đề dưới tình huống. Nàng là tuyệt đối sẽ không thu NPC thú bông, ở phó bản tùy tùy tiện tiện thu đồ vật là sẽ xui xẻo, cự. Tuyệt nữ hài về sau. Sở Tu dọc theo này phố đi phía trước đi. Thực mau liền gặp ngồi xổm một cái sạp trước mặt Diệp Toàn. Hắn thực nghiêm túc nhìn chằm chằm họa đường họa lão nhân kia. Đôi mắt đều không mang theo chuyển một chút. Ở lão nhân trong tay đường họa dần dần thành hình thời điểm. Hắn trong ánh mắt thậm chí xuất hiện một chút kinh ngạc cảm thán. Liền kém hải báo vỗ tay, Sở Tu đào tiền ra tới. Đưa cho quán chủ, đem Diệp Tuần nhìn chằm chằm nửa ngày đường họa mua, nàng phía trước một đường lại đây thời điểm. Liền phát hiện, đại gia mua đồ vật thời điểm dùng cũng là hiện thực tiền. Từ trải qua cái thứ nhất phó bản lúc sau, nàng càng ngày càng thói quen ở trên người phóng một chút tiền. Ai cũng không biết khi nào là có thể dùng được đến, Sở Tu đem đường họa đưa cho Diệp Tuần. Nhìn đến Úc thời dịch sao? Diệp Tuần lắc đầu, có điểm ngượng ngùng duỗi tay tiếp được, ta không muốn ăn, vậy cầm chơi bái, Sở Tu cười tủm tỉm nói. Cái này đã càng ngày càng ít thấy, quán chủ là cái lão gia gia. Còn tiếp câu nói, đúng vậy, sẽ cái này tay nghề người càng ngày càng ít, người trẻ tuổi cũng không yêu học, lại quá chút năm, chờ chúng ta đến tuổi này đại cũng chưa, liền càng hiếm thấy, hắn thở dài. Sau đó nói, đều là tốt hơn tay nghề. Về sau thất truyền đáng tiếc a, đúng vậy. Đáng tiếc, nhưng là người trẻ tuổi có thể tĩnh hạ tâm tới học tay nghề không nhiều lắm lạp, Sở Tu cùng hắn. Hạt bẻ xả vài câu, còn không hỏi lời nói khách sáo. Các ngươi bên này làm thú bông tay nghề thực hảo a. Nhưng là giống như không thấy được rất nhiều bán thú bông cửa hàng. Chúng ta thú bông không hướng cơm hộp, bất quá ngươi thích nói. Ta có thể đưa ngươi một cái, lão gia gia lắc đầu. Sau đó nói, không thu tiền cái loại này, không được không được, không địa phương phóng, Sở Tu cười ha hả cùng hắn hàn huyên vài câu lúc sau. Liền mang theo Diệp Tuần rời đi, Diệp Tuần giơ đường họa con khỉ nhỏ. Tuy rằng biểu tình không có gì biến hóa, nhưng là trong ánh mắt lộ ra một chút vui vẻ ta khi còn nhỏ tham gia quá hội chùa. Hội chùa thượng có bán cái này, ta ba ba cho ta mua quá, sau lại bận về việc huấn luyện, liền không còn có không đi ra ngoài chơi, kia chờ rời đi phó bản. Người nghĩ ra đi chơi thời điểm kêu lên ta cùng Úc thời dịch. Đôi ta bồi ngươi dạo, Sở Tu nói thời điểm còn ở trong đầu suy nghĩ sâu xa. Hai cái NPC cấp ra tới tin tức là không giống nhau, phía trước tiểu nữ hài nói. Bọn họ nơi này là dựa làm thú bông lập nghiệp, thậm chí được đến thú bông nhà ngoại hiệu, nhưng là cái kia lão gia gia lại nói. Bọn họ nơi này thú bông không hướng cơm hộp là có người nói dối. Vẫn là này trong đó có cái gì khác chuyện xưa. Bất quá bọn họ vừa mới vừa tiến vào phó bản. Còn không nóng này, hai người lại đi dạo hai vòng lúc sau. Rốt cuộc tìm được rồi Úc thời dịch. Nhìn thấy hắn thời điểm, hắn trong tay còn nắm một cái khí cầu, đang ở cùng một cái bà nói chuyện phía mơ siêu ba người nhanh chóng hội hợp. Hướng trong một góc vừa đứng, liền bắt đầu chia sẻ lẫn nhau manh mối, Sở Tu nói chính mình được đến tin tức lúc sau. Úc thời dịch trầm tư một chút, cái này phó bản trước mắt mới thôi kỳ quái nhất địa phương chính là thú bông. Nơi nơi có thể thấy được thú bông, lão bà cùng ta nói. Bọn họ nơi này thú bông rất có danh, bởi vì làm xinh đẹp nhất, nhất linh động, được đến rất nhiều người thích. Nhưng mà ngươi được đến tin tức lại là, nơi này thú bông là không đối ngoại bán ra. Như vậy có hai cái khả năng tính, đệ nhất, này trong đó là có người nói dối. Đệ nhị, bọn họ cho chúng ta manh mối có tác dụng trong thời gian hạn định tính. khả năng trước kia bọn họ chế tác rất nhiều thú bông bán ra. Sau lại ở hiện tại thời gian này đoạn, bọn họ không bán thú bông. Nếu là người sau nói, như vậy này trong đó khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Làm cho bọn họ từ bỏ bán ra thú bông, Sở Tu ôm cánh tay. Nhíu mày suy nghĩ sâu xa, ta cá nhân rất sợ hãi thú bông. Đặc biệt là loại người ngoại hình cái loại này. Không ngừng là bởi vì rất nhiều phim kinh dị đều có cái này nguyên tố. Còn bởi vì, hiện thực giữa phát sinh quá một ít cùng loại án kiện tỉ như chứ danh Hello Kitty tàng thi án. Người bị hại bị ngược đãi đến chết về sau. Phanh thây tàng vào đám người cao Hello Kitty. Thi thể còn tao ngộ quá nấu nấu, Sở Tu tuổi còn nhỏ thời điểm. Trong cô nhi viện rất nhiều hài tử đều là thực thích thú bông. Tiểu nữ hài đặc biệt thích loại này món đồ chơi. Nhưng mà bọn họ cô nhi viện rất nghèo. Không nhiều ít món đồ chơi có thể cung cấp cấp tiểu hài tử tuổi khá lớn tiểu hài tử vì bá chiếm. Chút ít món đồ chơi. Liền sẽ cố ý hù dọa bọn họ những cái đó tuổi còn nhỏ. Bởi vậy cố ý đem cái loại này án tử giảng cho. Bọn hắn nghe. Hoặc là rằng khủng bố chuyện xưa hù dọa bọn họ, đều là thực thường thấy sự, Sở Tu còn có điểm bóng ma tâm lý, bất quá bởi vì nàng nghe qua khủng bố. Chuyện xưa về sau quá mức sợ hãi, cho nên đấm rất nhiều lần cố ý kể chuyện xưa hù dọa nàng đại hài tử về sau. Liền rất thiếu sẽ có người lại đến cố ý hù dọa nàng, bất quá bóng ma đã để lại. Liền rất khó rửa sạch Úc thời dịch cùng Diệp Tuần nhưng thật ra không quá lý giải cái này sợ hãi. Điểm, rốt cuộc mỗi người sợ hãi điểm đều là không giống nhau. Này thực bình thường, chỉ là bọn hắn hai người trong nháy mắt này xem Sở Tu ánh mắt. Đều có điểm không quá giống nhau, Sở Tu có chút chỉ độn. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, các ngươi là ở dùng cái dạng gì mấy cái ánh mắt nhìn ta nha. Ta có sợ hãi đồ vật không phải thực bình thường sự tình sao? Nàng tức giận bất bình, ta cũng là cái nữ hài tử a. Hai người nhất trí quay đầu lại lúc sau đại khái lại cảm thấy chính mình loại này hành vi không tốt lắm. Vì thế chạy nhanh giải thích không phải, chỉ là tổng cảm giác ngươi tính cách thực hiếu thắng bộ dáng. Vì cái gì ngươi còn sẽ có sợ hãi đồ vật? Hơn nữa sợ hãi vẫn là thú bông, Diệp Tuần một bàn tay giơ đường hỏa. Một bàn tay vỗ vỗ Sở Tu bả vai. Không quan hệ à, lúc này đây có thể ta tới bảo hộ ngươi, Úc thời dịch. Ngươi phản ứng có phải hay không có điểm mau. Cùng ngươi trầm mặc ít lời bề ngoài hình thành tiên minh đối lập đâu, Úc thời dịch thực thừa nhận. Chính mình đối Sở Tu là có khác tâm tư, bởi vậy tự nhiên sẽ không lạc hậu. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Diệp Tuần đã thực tự nhiên mà vậy rời đi đề tài, đúng rồi. Người phía trước hỏi ta có thể hay không cải tạo kia thanh đao. Sửa xong rồi sao? Là bộ dáng gì? Tác giả có lời muốn nói. Ăn Tết trước thật sự hảo vội. Tưởng thêm càng, nhanh hơn tốc độ kết thúc. Nhưng mà căn bản làm không được. Nghẹn ngào, cảm tạ ở 2020. 01-19-23-38-30-2020-01-20-22-23-13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.